Đạo tâm chưa củng cố mà nói, không nên đi ra ngoài. Còn có ta đối với Huyền Thiên giáo chủ rất là thưởng thức, tương lai hắn đối với ta có trọng dụng, ngươi không được cùng hắn so đo ân oán nhất thời, tránh cho hư đại sự của ta. Trưởng nhạc công tử nhịn xuống tức giận, gật đầu đồng ý, nhưng oán hận trong lòng không giảm chút nào, đi theo phụ triều Pháp Vương rời đi. Quang Vũ thần đế lơ đễnh, đột nhiên cười nói. Giang giáo chủ phát hiện ta lưu lại thần thông, bản thân ta muốn nhìn, hắn phá giải thần thông của ta như thế nào. Đô thiên thần giới, Giang Nam phủ xuống đến bên trong thánh tông cùng đám người thi hiên vi tịch ứng tình làm sơ hàn huyên, ngay sau đó lấy ra tòa bảo lâu này. Bảo lâu mới vừa hiện lên, chỉ thấy tia tia đạo tắc từ trong bảo lâu tràn ra, sáng lặng vô cùng, tạo thành một cái đại thủ, vận khí bầy di động, bảo lâu liền tọa lạc ở trong lòng bàn tay. Gì, trong lòng Giang Nam cả kinh, lúc hắn nhận được bảo lâu cũng đã đem tòa bảo lâu này luyện hóa, lại không nghĩ rằng còn có một đạo thần thông từ trong bảo lâu hiện ra. Cái bàn tay này nâng bảo lâu, rất có xu thế một trường định càn khôn, Giang Nam cùng tịch ứng tình thi hiên vi chúng thánh tông cường giả rối rít nhìn. Góc truyện audio.com, lại, chỉ thấy đạo tắc trong bàn tay này vô cùng huyền diệu, trong lòng bàn tay sinh ra thiên địa, nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh tòa bảo lâu nguy nga này xoay tròn không nghỉ. Cách chương.